Truyền kỳ chiến thần, chương 2213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2213. Những con thú giữ trong mắt đỏ thẫm này, trong lòng chỉ có một suy nghĩ giết chóc, hơn nữa chúng đã hoàn toàn mất đi lý trí. Tân Trạm cho Ngô Bình Nhi uống giải độc đan, hơn nữa còn lợi dụng cơ hội ẩn giấu, khiến cho đám người đầu chọc dính khí tức hấp dẫn đám thú giữ. Thứ đồ này không có chút độc tố nào, đối với tu sĩ cũng không có bất kỳ nguy hại gì, trừ độc tu tài giỏi, những người khác rất khó phát hiện. Bang chủ, không đúng, bọn thú dữ này giống như điên rồi. Mười mấy bang chúng Ngọc Sang bị thú dữ bao vây tấn công, một bang chúng hoảng sợ kêu lên. Trước kia không phải bọn họ chưa từng đối phó với yêu thú và thú dữ, nhưng loại động vật này, một khi giết mấy chục con, thể hiện sự mạnh mẽ của mình, bọn chúng sẽ chạy trốn. Nhưng lần này, bọn họ phát hiện cách này không dùng được. Bất luận giết bao nhiêu, đám thú dữ vẫn không ngừng tiến lên, khiến linh khí của bọn họ dần dần không cách nào trôi chảy. Một tiếng hét thảm vang lên, một bang chúng bị thú dữ cắn đứt cánh tay, sau đó còn bị mấy con nhào tới trực tiếp chiếm đoạt không còn một mống. Một bang chúng khác sợ bể mật định ngự không phi hành chạy trốn, một con thú gầm thét một tiếng trực tiếp chấn vỡ một mảng không trung, cơ thể bang chúng đó lập tức nổ tung. Đầu chọc nhìn thấy cảnh này, thật sự là vành mắt sắp nứt ra rồi, không nghĩ tới không ăn được thịt cáo, còn chạm phải một thân tanh. Lúc gã ta quay đầu định chạy trốn, nhưng lại hoảng hốt phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, từng đạo linh khí màu đen, dần dần tràn ngập toàn thân gã ta rồi. Không, không phải linh khí, mà là từng con côn trùng. Hơn 3.000 phệ thiên trùng, đã lần theo cơ thể người này từ lâu. Dưới mệnh lệnh của Tân Trạm, phệ thiên trùng vừa ra tay, ngay lập tức đầu chọc đã bị phệ thiên trùng và thú dữ bao vây. Cơ thể ngay cả máu đều bị cắn nuốt không còn một giọt nào. Bang chủ, thấy đầu chọc chết, những bang chúng khác cũng thấy không thể trốn thoát. Mỗi người bọn họ đều đánh về phía hai người Tân Trạm, cơ thể đột nhiên bộc phát linh khí mãnh liệt ánh sáng rực rỡ. Trong mắt Tân Trạm nheo lại, đột ngột kéo Ngô Bình Nhi lùi về phía sau. Bùm, tất cả những bang chúng còn lại đều tự nổ bỏ mạng, Tân Trạm tránh né nhanh hơn, nhưng thú dữ thì không may mắn như anh, có mấy trăm con chết trên tay mấy người này. Mất đi mục tiêu, chúng thú dữ ngửa mặt lên trời gầm to, từng con nổ tung tóa té xuống đất. Tân Trạm lắc đầu, chúng loại độc này, nếu không có giải dược không có cách nào sống tiếp. Độc tu có chút thủ đoạn, đúng là có hơi tàn nhãn, nhưng mà đám thú dữ này đều bị ma tộc mê loạn tâm trí, ngược lại Tân Trạm không có gánh nặng gì. Toàn bộ đã chết sạch rồi sao? Ngô Bình Nhi bỗng chốc ngồi xuống đất, chỉ cảm thấy cơ thể như nhũn ra, mặt đầy khiếp sợ. Nhìn đám thi thể ma tu và thú dữ đầy đất, cảnh tượng này khiến cho cô ta có chút choáng váng. Đối thủ đuổi theo khiến mình chật vật không chịu nổi, chạy trốn khắp nơi, ở trong tay Tân Trạm chẳng những chết hết còn có 1.000 con thú dữ cũng chôn theo. Chẳng trách ông nội để cho Tân Trạm chăm sóc mình không có tu vi hợp thể cảnh lục phẩm, nhưng so với Tân Trạm, mình giống như một người vô cùng kém cỏi vậy. Ngô Bình Nhi nghĩ tới đây, có chút xấu hổ đỏ mặt. Đúng rồi, anh có thể giúp tôi cởi tấm lưới máu này ra trước được không? Mặc dù người của Ngọc Sang đều chết hết, nhưng lưới máu trên người cô lại chưa biến mất. Cách chương,